là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, điều khiển khí tượng. Phần 2, người ở bên ngoài xem ra, Arthur cùng Lý Dạ Huyền âm thầm phân cao thấp, riêng phần mình chiếm cứ một phương, khí thế trên người cường thịnh đến gần như thực chất hóa. Giống như là hai đạo hừng hực khí diễm đang thiêu đốt. Loại tranh đấu này, vô hình hình như có chất, dưới người bọn họ hải vực, chính là chứng minh tốt nhất. Tại Arthur cùng Lý Dạ Huyền giữa hai người hải vực, thình lình giống như là bị chia cắt thành hai nửa. Một bên là sóng biển cuồn cuộn, một bên là nước biển lốc xoáy, giống như tận thế cảnh tượng. Chiếc tử thần du thuyền bên trên đám người lần nữa ngừng thở, trận chiến đấu này thật sự là vượt quá quá nhiều người dự kiến. Các loại chuyển hướng, đầu tiên là Lý Dạ Huyền cùng Arthur tương xứng, sau đó theo chiến đấu gay cấn, Lý Dạ Huyền dần dần chống đỡ không nổi, rơi xuống hạ phong. Đang lúc muốn phân ra thắng bại thời điểm, Lý Dạ Huyền tới một cái kinh thiên lật bàn, lật về thế yếu. Sau đó chiến đấu lâm vào giằng co, song phương riêng phần mình hiểm tượng hoàn sinh. Arthur thi triển tuyệt chiêu, đám người cảm thấy Lý Dạ Huyền muốn thua thời điểm, Lý Dạ Huyền diễn ra một thanh ảnh đế diễn kỹ, ngược lại đem Arthur kém chút đánh bại. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ sợ hãi Arthur muốn 15 thua thời khắc, Arthur lại đầy máu phục sinh. Liền ngay cả Alexander cùng cao ngất đám người đều cảm thấy nên phân ra thắng bại. Lý Dạ Huyền vậy mà không rơi vào thế hạ phong, đem khí thế nói tới lần nữa cùng Arthur địa vị ngang nhau, đối chọi gay gắt. Hiện tại ai cũng không biết đến cùng ai sẽ chiến thắng, nhưng là mặc kệ kết cục như thế nào, Lý Dạ Huyền xem như tại chiếc tử thần du thuyền triệt để quật khởi, danh chấn bát phương, đệ tứ giai cấp ngũ đoạn. Chuyện gì xảy ra? Arthur sắc mặt giống như là lau nhọ nồi, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Trận chiến đấu này là hắn trải qua khó giải quyết nhất, cơ hồ có thể nói là thủ đoạn ra hết, ngay cả đọa thiên sứ ché xia lực lượng đều mượn. Chỉ có như ấy, đối mặt Lý Dạ Huyền, Arthur vẫn cảm thấy đáy lòng không có yên lòng, như là đối mặt một cái thâm bất khả trắc vực sâu biển lớn. Thật là vực sâu biển lớn sao? Đối phương bất quá là chỉ sống qua hơn 30 ngày người sử dụng mà thôi. Vì cái gì để Arthur đáy lòng sinh ra một loại giống như đối mặt mình là xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, giống một đoàn nhìn không thấu mê vụ. Không cần nghĩ quá nhiều, không chừng đối phương chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi bây giờ có được ta ché xia cho ngươi mượn lực lượng, không sợ bất luận kẻ nào, giết hắn, đoạt lại thuộc về ngươi vinh quang, đoạt lại vương giả chi kiếm. Ché xia mê hoặc thanh âm, một lần lại một lần tại Arthur đáy lòng vang lên. Không sai, hắn nhất định là phô trương thanh thế, nhìn ta như thế nào nghiền ép hắn. Arthur màu xanh biếc đồng tử bên trong hiện lên có một đạo quỷ dị quang mang, lập tức xuất thủ, sau lưng quang minh cự nhân, trường thương đâm ra, bồng, một cây to lớn kim sắc trường thương, như là một đạo sơn phong chọc lấy tới, mũi thương trong nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh tường không khí. Khí lãng nổ tung, âm bảo như là cửu thiên nổ vang, một kích chi uy, lực chìm vạn quân, lay động đất trời. Nhưng mà Lý Dạ Huyền đối mặt Arthur quang minh cự nhân kinh khủng một kích, mặt không đổi sắc, ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Đã ngươi lựa chọn gian lận, vậy ta cũng chỉ đành dùng chính mình thủ đoạn. Lý Dạ Huyền biết, nếu quả thật lấy đệ tứ giai cấp ngũ đoạn tiêu chuẩn cùng Arthur một trận chiến, chỉ sợ lại giống là trước kia như thế gây cấn gian nan chiến đấu. Arthur dẫn đầu phá lệ gian lận, cái kia Lý Dạ Huyền cũng liền không cần khách khí với hắn. vận khởi xích huyết năng lực, vận dụng đời thứ nhất thần vương sinh mệnh bản nguyên, đem lực lượng của mình tăng lên tới đệ ngũ giai cấp một đoạn, một tái giai cấp một tầng thiên, đệ tứ giai cấp ngũ đoạn cùng đệ ngũ giai cấp một đoạn. Nhìn như chỉ thua kém một cái đoạn, nhưng là tồn tại lệch trời chênh lệch, bởi vì đệ tứ giai cấp ngũ đoạn cùng đệ ngũ giai cấp một đoạn đã không còn là cùng một cái giai cấp, giữa hai bên tồn tại giới bích. Đây là thiên không chi thần lực lượng sao? Lý Dạ Huyệt cảm thụ một chút Kronos sinh mệnh bản nguyên cùng Thái Dương thần Hyperion lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hyperion là khống chế Thái Dương thần hỏa, mà Kronos lại không phải. Kronos là khống chế khí tượng, khống chế đại khí, hắn là thiên không chi thần. Hơi quen thuộc cùng nắm giữ Kronos năng lực về sau, kỳ thật bất quá là chớp mắt trong nháy mắt. Lý Dạ Huyền trong mắt quang minh cự nhân đâm tới kim sắc trường thương, không ngừng phóng đại, hắn từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Gió nổi lên, Lý Dạ Huyền khẽ nhả một tiếng, ngón tay hướng về phía trước một điểm. Đột nhiên, gió êm sóng lặng hải vực, trống rỗng cuồng phong gào thét, không có nửa điểm dấu hiệu, giống như là nhấc lên cấp 8 gió lốc đồng dạng. Vân Dũng, gió nổi lên trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen hội tụ, âm trầm tầng mây, từ không trung cuối cùng che phủ mà đến, đen nghịt bao phủ tại chiếc tử thần du thuyền phía trên. Điện thiểm, lôi minh, Lý Dạ Huyền ngón tay liên tục điểm hai lần, tốc cực nhanh, mắt thấy liền muốn đâm đến trước mắt kim sắc trường thương. Đột nhiên, đen nghịt tầng mây bên trong, giống như là quyết đoán, giống như đánh rớt 7-8 đạo thiểm điện, cùng nhau đánh vào quang minh cự nhân kim sắc trường thương mũi thương bên trên. Dù là ngưng tụ như thực thể kim sắc trường thương, cũng bị trên bầu trời bổ xuống thiểm điện, đánh cho sụp đổ, tán loạn thành một chút xíu quang minh năng lượng. Lúc này, cuồn cuộn tựa như trăm ngàn lôi đình nổ vang thanh âm mới ở trên bầu trời quanh quẩn ra, đinh tai nhức óc, nổ màng nhĩ mọi người sắp xé rách. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Dạ Huyền khống chế thiên tượng công kích, cũng chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, liền đem A Thơ quang minh cự nhân cùng kim sắc trường thương đánh tan. Cát Tây, A Thơ giống to, kết quả còn chưa kịp, hắn cũng đã thua. Chân không, Lý Dạ Huyền không có khả năng tại để A Thơ lại ở nhờ ché xia lực lượng. Ngón tay liên tiếp một điểm, A Thơ quanh người không khí bỗng nhiên bị rút sạch, xuất hiện một loại 370 mô phỏng chân không trạng thái. Không có không khí, A Thơ hai mắt trợn tròn, con mắt vằn vện tia máu, thân thể giống như là xung khí khí cầu đồng dạng bành trướng. Một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị, thực tế bởi vì chung quanh khí áp bỗng nhiên rớt xuống duyên cớ. Cái này cũng là bởi vì cái gì biển sâu cá từ biển sâu đến ra hải chi về sau sẽ bịch nổ tung, bởi vì biển sâu ngoại giới sức chịu nén cùng trên mặt biển ngoại giới sức chịu nén không giống, làm thể nội sức chịu nén cùng ngoại giới sức chịu nén sinh ra chênh lệch đáng giá thời điểm, liền sẽ bành trướng hoặc là đè ép. Khí cố, Lý Dạ Huyền mở bàn tay, bỗng nhiên một chảo, A Thơ quanh người chân không lĩnh vực đột ngột tràn vào đại lượng không khí, hướng ngang ngơ đè ép qua đi. A Thơ giống khí cầu đồng dạng căng phồng lên tới thân thể, lại bỗng nhiên co vào, bị đè ép thành một người làm, người khác trực tiếp mắt trợn trắng lên, ngất đi. A Thơ điện hạ, không được, nhanh đi cứu điện hạ, không thể để cho Lý Dạ Huyền giết điện hạ. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ kinh hô lên, bát đại kỵ sĩ bàn tròn còn dư lại 6 cái kỵ sĩ bàn tròn chuẩn bị xuất thủ, một bên hoành kích Lý Dạ Huyền, đi một bên cứu A Thơ. Ai dám động đến, ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị Mạch Tuyết Tình, khí cơ dẫn dắt,